Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 421, một chọi 313. Cùng các muội tử cho tới chính này Đai Ly, đột nhiên thu được đến từ phân thân tin tức, biến sắc đằng sau, khóe miệng lại hơi nhếch lên, nhìn thấy hắn sự biến hóa này, các muội tử cũng biết mục tiêu đã đạt thành. Lập tức ăn ý đi theo Yên Tĩnh trở lại, giải trừ phần đông phân thân đằng sau. Đai Ly từ ngồi tư thái đứng lên, hoạt động một chút tay chân, hài lòng đối với các cô gái nói ra, suy đoán của ta không sai. Còn thừa những cái kia ma thần, quả nhiên tại phía tây bùn đen biển cả biên giới, hiện tại liền đi tìm bọn họ để gây sự. Nghe Đai Ly lời nói, Julia đi theo hiếu kỳ hỏi, không sai, ta cũng không dự định giữ lại bọn hắn ăn Tết. Làm ra xác định đáp lại về sau, Đai Ly lộ ra một cái nụ cười tự tin nói, lần này ta muốn làm đánh lén 33 vị ma thần, chí ít đúng trước giải quyết hết một bộ phận. Biết hắn dự định, Emilia đi theo phụ họa nói, dạng này cũng không tệ. Đáng tiếc bọn gia hỏa này không có phân tán ra, nếu không toàn diệt cũng không thành vấn đề. Đối với cái này mỹ hảo ý nghĩ không cách nào thực hiện, các muội tử đều là rất thất vọng, nhưng cũng may dù cho bị chạy thoát một ít, còn lại ma thần số lượng cũng vô pháp regrowth khí hậu, để trong mọi người an lòng không ít. Có sau khi quyết định, Đai Ly lấy trước đó phân thân tiêu tán vị trí làm định vị, đảo mắt liền đem khe hở mở miệng mở đến các ma thần phụ cận. Chăm chú làm việc, huy sái mồ hôi các ma thần, quả nhiên không có phát hiện điểm này nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận Yukari bị bản nguyên tẩy lễ từng cường hóa công lao. Bằng không, lấy trước đó loại trình độ kia khe hở năng lực, chính là các ma thần lại không chú ý, tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau cũng biết bị dễ dàng phát giác được. Ỷ vào thăng cấp thay đổi triều đại sau khe hở năng lực, đẳng cấp cao hơn, tính bí mật mạnh hơn, Đai Ly trực tiếp tránh ra miệng chậm rãi chuyển đến gần nhất một vị ma thần sau lưng vị trí. Lúc này mới đột nhiên gây khó khăn, cảnh giới chi lực toàn bộ triển khai. Một đạo chỉ ở trong lòng của hắn vang lên thanh âm, biểu thị công khai trận này lấy một địch 33 nhân số chênh lệch xa chi chiến. Nơi này chính thức bắt đầu. Không sai, bởi vì sợ Emilia hai vị này các muội tử bị vây công lâm vào hiểm cảnh, Đai Ly không có tính toán để các nàng ra sân, tỉnh biến khéo thành vụng, đem hắn nhược điểm đặt địch nhân chi thủ, đột nhiên bị thải quang nhuộm thành một loại khác bộ dáng tầm 10 vị ma thần. Chính là Đai Ly chọn chúng đánh giết mục tiêu, mà phát hiện điểm ấy về sau, nhìn lại từ không có một ai chỗ đột nhiên toát ra cái kia đảo thân ảnh quen thuộc. Chúng ma thần trong lòng giật mình đồng thời, nhưng cũng bởi vì người đếm được lực lượng chưa từng có tại bối rối. Hắc hắc, đen lớn ngốc nhóm, chúng ta lại gặp mặt. Của ngươi đám đồng bạn nhỏ đều đã bị vùi dập giữa chợ. Ngoại trừ không nghĩ rút dây động rừng mà cố ý buông tha đen thành vị lão đầu kia, các ngươi đã triệt để không có chuẩn bị ở sau. Chờ giải quyết hết còn lại các ngươi, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta đại lục. Một tiếng quát lớn, tuyên thệ Đai Ly chiến thắng trước mặt 30 mấy vị ma thần lòng tin, cũng đúng địch nhân nội tâm, là một đảo trùng điệp đả kích. Nếu như Đai Ly không có nói láo, như vậy xác thực phi thường hỏng bét, vốn là không chiếm ưu thế thần cấp chiến lực, lúc này vậy mà lại bị cắt giảm tiếp cận một nửa. Kết quả có thể nghĩ, ngay cả ngay tại thi hành kế hoạch, đều không thể mang cho bọn hắn càng nhiều lòng tin. Nghe xong Đai Ly lời nói đằng sau, trong lòng phổ biến toát ra bực này ý nghĩ các ma thần. Không chỉ có sĩ khí sa sút, ngay cả sắc mặt đều biến thành khó coi rất nhiều. Hai mặt nhìn nhau thêm vài lần về sau, Nguyên bản chuẩn bị mở miệng ép một chút Đai Ly Phách Lối khi diễm mấy vị dẫn đội ma thần, cũng không có nói chuyện tâm tư. Bất quá, đây cũng không phải là cái có thể yên tĩnh giao lưu trường hợp. Ngay tại các ma thần tâm tư phun trào thời điểm, Đai Ly quả quyết bắt đầu lần này lớn khiêu chiến. Đất bằng mà lên cao mấy chục mét cực lớn mộc nhân, trong nháy mắt mặc lên tam trọc áo khoác, sau đó thi triển quyền cước trực tiếp đối với bị thải quang bao trùm. Toàn bộ hành trình vội vàng giãy giụa phá giải cái kia 13 vị ma thần trọng kích mà đi. Bị đột nhiên xuất hiện tấn công mạnh đánh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Những thứ này tốc độ như là rùa đen chậm các ma thần. Căn bản cũng không có né tránh hoặc là ngăn cản khả năng. Cắn răng ngạnh kháng, tại chỗ bị đánh là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Bất quá cũng may còn lại 20 vị ma thần, cũng không phải thật ăn dưa quần chúng. Bọn hắn cũng sẽ không cho Đai Ly phân bước đánh tan cơ hội. Nhìn thấy đồng bạn gặp nguy hiểm, vì cam đoan chính mình sẽ không rơi vào giống như bọn hắn hạ tràng, không có lọt vào hạn chế các ma thần, cũng liều mạng đến đây ngăn cản, cứu viện. Tất cả cảnh giới chi lực đều bị dùng để cường hóa tự thân cùng giới hạn địch nhân. Đai Ly lúc này hoàn toàn là toàn lực toàn bộ triển khai thôi động ra bản thân mạnh nhất tư thái. Hoàn toàn không có một điểm lưu thủ dự định. Bất quá dù cho dạng này, một người đối mặt 20 vị ma thần, thêm một ít còn tại liều mạng giãy giụa kiên cố bia ngắm, Đai Ly cũng vẫn là có chút lực có thua. Dù sao hắn vẫn là thần cấp cường giả, không có tấn thăng đến thánh cấp, mặt độ nhiều như vậy ngang nhau cảnh giới địch nhân, cho dù là thực lực siêu quần cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Chiến đấu ngay từ đầu, dự đoán của mình chỉ thực tế một nửa. Tình huống ở phía sau để Đai Ly có chút khó khăn. A, nếu như ngay cả mục tiêu dự định đều không có đạt thành, e sợ đều muốn bị các muội tử giễu cợt. Cái này không thể được. Ca thế nhưng là nói là làm nam nhân, không thể lưu lại bất luận cái gì hắc lịch sử. Trong lòng âm thầm nói ra như thế tuyên ngôn, Đai Ly động tác trên tay càng thêm nhanh mấy phần. Hoàn toàn không để ý đem mộc nhân đánh bang bang vang lên phần đông công kích. Đai Ly toàn bộ một bộ lưỡng bại câu thương đấu pháp, để tâm tình bởi vì có cứu viện mà quay lại mấy phần hơn 10 vị ma thần. Lần nữa biến thành nội tâm đắng chát. Cần thiết hay không? Chúng ta cũng không phải chiến tranh chủ mưu. Ngươi dùng lấy như thế không chết không thôi cùng chúng ta liều mạng sao? Không đứng ở âm thầm phàn nàn mục tiêu ma thần, đối với Đai Ly cách làm phi thường tức giận, tựa hồ có rất lớn ý kiến. Bất quá, bọn hắn lại thế nào nghĩ, cũng ngăn cản không được Đai Ly quyết tâm. Nếu như đánh không chết đang ngồi mấy vị, bị muội tử hùn vốn trêu chọc ta có thể chịu không được. Bởi vì những thứ này người ở bên ngoài xem ra phi thường trò đùa ý nghĩ. Đai Ly hôm nay liền muốn lên diễn một phen liều mạng Saburo tiết mục. Mộc nhân bị đến từ sau lưng cường đại công kích, đánh thân hình có chút bất ổn, nhưng là đối với chỉ dùng nắm đấm bạo trùy địch nhân Đai Ly tới nói, còn không cách nào hình thành uy hiếp cùng trở ngại. Mỗi bị địch nhân đánh bước chân lảo đảo thời điểm, mộc nhân cũng biết đem mục tiêu đặt tại dưới thân hung hăng ma sát một trận. Người tới ta đi trong lúc đó, cũng nói không lên ai chiếm tiện nghi. Kịch liệt thần cấp đại chiến, cải thiên hoán địa đem bùn đen biển cả biên giới, thật to hướng thâm uyên chi môn chỗ di động rất xa một trận khoảng cách. Mà đợi đến lục địa bị đánh không có đằng sau, Đai Ly cùng cái kia 20 vị ma thần còn tốt, có thể bay lên thiên không tiếp tục đánh nhau. Nhưng là những cái kia bởi vì bị hạn chế, không cách nào linh hoạt di động hơn 10 vị mục tiêu, liên cùng chỉ có thể dùng thân thể cùng bản nguyên chống lại đến từ cuối cùng chi ác ô nhiễm. Còn có phía trên cường đại công kích, bị hai loại chật vật khốn cảnh giáp công, đường chân trời trở xuống cái kia hơn 10 vị thân ảnh, chỉ có thể dùng chật vật không chịu nổi. sứt đầu mẻ trán để hình dung. Mắt thấy chiến đấu tựa hồ lâm vào lực lượng tương đương tiêu hao chiến bên trong. Phát động công kích, các ma thần cũng bắt đầu giữ lại khí lực. Mà bị công kích ma thần thì chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại lấy. Mưu toàn hao tổn quá đai ly để cầu mạng sống. Bất quá, nếu như biết bọn hắn ý nghĩ lời nói, đai ly nhất định sẽ trắng trợn khinh thường trào phúng một trận. Sau đó trình diễn một phen trạng thái trong nháy mắt toàn mãn ma thuật biểu diễn. Bởi vì có phân thân cung cấp cho mình khôi phục, đai ly bản thân liền bền bỉ siêu cường, chờ thời gian đột phá chân trời. Mà coi như không có bực này gian lận bọc ngoài, khe hở bên trong Emilia, cũng biết dùng thực lực dạy cho bọn hắn không muốn mơ mộng hão huyền. Mặc dù Emilia thiên phú dị năng, đã rất lâu không có hiện ra qua nó quang thải, nhưng là không đại biểu lúc này không cách nào sử dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.